Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1372. Chương 1372. Giao vặt mướn người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Buổi sáng máy game đem ra. Vương Trung Hải và Dương Pháo buổi chiều liền chuẩn bị để lên xe. Buổi tối thì có lên đường có thể. Còn muốn lần trước chúng ta thuê hai chiếc xe kia. Vương Trung Hải đưa ra mình yêu cầu. Lần trước vậy hai chiếc xe chở hàng bọn họ ngồi cảm giác vô cùng an toàn. Vạn Phong cho bọn họ liên lạc xe sau này thì trở lại xưởng đầy đủ vậy bốn chiếc xe gắn máy sự việc. Hắn mới vừa lái xe đến ra thúc tiểu cổng nhà xưởng. Thấy một cái mọi người từ trong hãng lao ra. Theo hãng may quần áo và lão thúc thân nhân nhà máy trung gian khu vực quẹo vào phía sau trên sườn. Núi, ken két nhếch lên hai cái sẻng đất. Đây là vậy hai đài K700 xe ủi đất trong đó một máy. Chẳng qua là bây giờ nó đã không phải là xe ủi đất bộ dáng, đã biến thành một máy xe nâng. Ở trên sườn núi làm phá hoại, người điều khiển trình độ rõ ràng không trách. Cầm cái xe nâng mở đấy xem oai tà. Vạn Phong vỗ đầu một cái. Như thế nói xe nâng cải tạo thành công. Cải trang xe nâng phân xưởng ở xưởng phía sau sừng xó xỉnh một cái tương tự với nhà để xe trong. Phòng, Vạn Phong cũng sắp quên cái này hai cái lớn người. Đây là trong hãng xông ra một nhóm người. Đứng ở cổng nhà xưởng hết nhìn đông tới nhìn tây tìm xe nâng đi nơi nào. Phụ trách cải trang hàn công cũng ở đây. Hàn công, xe nâng đổi chứa xong. Vạn Phong ngừng xe ở nhà máy Nam Loan cửa xuống xe hỏi hàn công. Sửa đổi tốt lắm, thật ra thì đã sửa đổi tốt thời gian rất lâu. Chính là cái xẻng cái này một bộ chất lượng lão không qua cửa. Dùng không thời gian bao lâu liền mài tổn nghiêm trọng. Sau đó ta dùng ngươi từ Liên Xô kéo trở về vật liệu thép làm một cái xẻng. Lúc này mới có thể khiến cho ở Vạn Tổng, chúng ta quốc sản vật liệu thép chất lượng không qua cửa nha. Xe nâng muốn sản xuất nhiều liền được dùng vào bến vật liệu thép. Như vậy mới có thể gia tăng xe nâng sử dụng tuổi thọ. Vật liệu thép không qua cửa chúng ta không? Có từ Liên Xô, CMN, Liên Xô bên mậu lập tức ngừng. Sau này vật liệu thép cũng mất. Quốc nội vật liệu thép bây giờ đừng nói giải quyết chất lượng vấn đề. Liền số lượng vấn đề cũng không giải quyết được ai còn sau đó công phu đi giải quyết chất lượng vấn. Đề, bỏ mặc cái gì rách dưới thép. Chỉ cần có thể lấy ra, vào thị trường liền cạn sạch. Có loại này lượng tiêu thụ ai còn sẽ quản chất lượng. Mình tổng chưa đến nỗi tái kiến cái xưởng thép chứ. Nhưng mà không có tốt vật liệu thép sau này xe chở hàng xe ủi đất cũng không tốt chơi nha. Đến TQ Thành là đệ nhất thế giới thép sản lượng vương quốc cái này còn có hơn 10 dặm thời gian. Cái vấn đề này hẳn giải quyết. Cái đó xe nâng tài xế cuối cùng đem xe nâng khai trừ trở về. Ở Vạn Phong trước mặt làm biểu diễn. Hợp không hợp cách không biết. Dù sao Vạn Phong là không nhìn ra và hắn chỉ nhớ xe nâng có cái gì khác biệt. Như vậy chúng ta cứ dựa theo cái bộ dáng này có thể sản xuất lượng lớn sao? Hàn công gật đầu, chỉ cần vật liệu thép về chất lượng đi. Những địa phương khác không có vấn đề, chỉ sợ động cơ và hộp số không theo kịp. Thời gian dài như vậy không bắt trước được sao? Thật giống như còn có không quá quan địa phương. Dẫu sao đây chính là đại mã lực động cơ. Kia tốt như vậy bắt trước. Không gấp, bây giờ cách ăn Tết còn xa lắm. Ta ý tưởng giải quyết vật liệu thép vấn đề. Động cơ là nhất định phải bắt trước qua quan. Sau này nếu như sản xuất đại mã lực xe ủi đất, không động cơ chơi thế nào? Đi vào trong xưởng, Vạn Phong trước giải quyết vậy bốn chiếc xe gắn máy vấn đề. Sau đó ở phòng làm việc cho Samirov viết một phong thơ. Tiếu quân đoàn xe hai chiếc xe đến thôn tiểu thụ trước cầm Vương Trung Hải và Dương Pháo 30. Đài máy game đeo xe. Sau đó sẽ đến nhà máy Nam Loan cầm bốn chiếc mô tô đeo. chúng ta chuẩn bị cái này thì chạy trở về. Tiểu Vạn, ngươi lúc nào trở về? Sắp lên xe trước, Dương Pháo hỏi. Ta còn được trì hoãn mấy ngày, đỉnh hơn 5-3 ngày ta đi trở về. Nói không chừng các ngươi trở lại Hắc Hòa thời điểm ta đã ở Hắc Hòa. Phong thư này các ngươi trở về giao cho Trương Chí Viễn, để cho hắn phiên dịch sau một chút cho Samirov. Nếu như ta nếu là trước các ngươi trở về, phong thư này cũng không cần đóng. Xe gắn máy đeo xe, dùng tấm bạt đậy hàng đậy kín lớn sợi dây trói kết kết thật thật. Sau đó, Vương Trung Hải, Dương Pháo vẫy tay và Vạn Phong nói tạm biệt. Vạn Phong sở dĩ có chút chuyện nhỏ trì hoãn hắn hồi Long Giang chủ yếu là muốn sắp đặt cùng nhau tuyển mộ, ở đưa đi Vương Trung Hải, Dương Pháo. Sau đó, Vạn Phong và Cố Hồng Trung, Tần Quang Huy tiến hành tuyển mộ phương diện bàn. Chế định ra liền tuyển mộ nội dung. Xế chiều hôm đó, phần này mướn thợ giao vặt sẽ để cho tan việc trở về nhà Giang Mẫn mang cho Diêm Lăng. Ăn xong cơm tối, Vạn Phong nhàn rỗi không chuyện gì mà đi tới Ngu Nhạc Thành. Tối hôm nay Hứa Bân ở nhà, bởi vì có người giúp hắn lắp đặt máy, hắn rốt cuộc có thể lại nữa nấu đêm mình gắn máy. Thấy Vạn Phong, Hứa Bân liền bắt đầu hay kể khổ. Xong rồi, ta trò chơi cơ bản lại, nếu không có, không thể nào, mới trở về 3 ngày không qua hết liền sắp hết. Đã đi ra ngoài 80 hơn máy, theo cái bộ dáng này, không tới mấy ngày ta còn phải đi thẩm quyến. Ta bây giờ nghĩ tới đi thẩm quyến đầu lão đại, cái này thuyết minh người buôn bán chạy nha. Làm, ăn là lừa, nhưng là chạy thẩm quyến ta là chạy đủ đủ. Ta cho ngươi ra chủ ý đi, ngươi có thể dùng điện thoại liên lạc Đằng Viện Viện nha, để cho nàng cho ngươi phát hàng dùng Trương Thạch Thiên đoàn xe xe kéo trở về. Đoàn xe tài xế ngươi có thể cho ít tiền, sau đó ngươi thông qua bưu cục cho nàng chuyển yên. Như vậy ngươi cũng không cần chạy tới chạy lui, nhưng khuyết điểm là một lần không thể vào quá nhiều hàng. Hàng vào nhiều Đằng Viện Viện bên kia không sẽ yên tâm. Vạn nhất ngươi thu hàng không trả tiền làm thế nào? Một cái nữa chính là bưu cục chuyển tiền quá nhiều, tiền phí tổn cũng là rất con số kinh người. Như vậy cũng được, nàng sẽ không làm, ta chính là một lần mua 20 tấm bản vậy 5-60 ngàn đâu. Đây cũng không phải là con số nhỏ, cái vấn đề này thật ra thì giải quyết cũng không khó. Cầm nàng cưới về không thì xong rồi. Nhà nàng không phải cũng là nhà ngươi, ta nhìn ra nàng có ý nghĩa. Cái này kéo xa, thử một chút thôi, ngươi không phải có Đằng Viện Viện cửa hàng điện thoại sao? Ta cũng không tin nàng sẽ không lưu điện thoại cho ngươi. Điện thoại ngược lại là có thể đi thẩm quyến gọi điện thoại ngắn vậy được hơn mấy chục. Dáng dấp lên một lượt trăm, đừng lão trước mắt về điểm kia lợi ích nhỏ. Ánh mắt muốn thả lâu dài, Trương Thạch Thiên đoàn xe bên trong có mấy cái sư phụ vẫn đủ dựa vào ở. Hàng có thể giao cho mấy cái này sư phụ, chờ ta liên lạc một chút, Hứa Bân có hay không và Đằng Viện Viện liên lạc, Vạn Phong liền không quản được. Hắn chẳng qua là đề nghị, người khác cho rằng có thể được liền thí nghiệm thí nghiệm, cho rằng không được thì kéo xuống. Hắn vậy không có tổn thất gì, nhà máy Nam Loan lại bắt đầu một vòng mới tuyển mộ. Lần tuyển mộ này chủ yếu là tuyển mộ điện tử phương diện nhân viên. Giao vặt mướn người trực tiếp đánh tới thành phố cấp 1 trên TV. Diêm Lăng động tác vẫn là vô cùng nhanh chóng. Ngày đầu Giang Mẫn khuya về nhà cầm quảng cáo giao cho hắn. Buổi tối ngày thứ hai Hồng Nhai Đài liền bắt đầu chiếu. Lại qua một trời buổi tối Bột Hải đài truyền hình vậy bắt đầu chiếu. Quảng cáo nội dung thông tục dễ hiểu. Tuyển mộ hiểu máy vi tính kỹ thuật nhân viên lương tháng 300 đến 500 nguyên. Tuyển mộ hiểu điện nhà sửa chữa công nhân kỹ thuật lương tháng 200 đến 300 nguyên. Quảng cáo vừa ra, nhà máy Nam Loan điện thoại liền thuộc về máy bay nổ trạng thái. Cơ hồ là một cái tiếp theo một cái. Nhận điện thoại là Tần Quang Huy và Cố Hồng Trung.